Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 38, biến số. Đến Bạch Cốc giật bực này tu vi, suy tính một người bình thường mệnh số, phạm sai lầm cơ hội trăm không còn một, bằng không Truy Vân Tẩu Động Phủ khoảng cách Trường Sa như thế gần. Lại sao trơ mắt nhìn con cháu của chính mình đột tử. Bên cạnh Thẩm Thành Bình đúng là đoán được mấy phần nguyên do, nhưng không chút nào dám nói phá. Bạch Cốc Giật cảm giác được giật mình, đồng thời cũng hỏi, Phượng Nhi, ngươi lại nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỳ thực việc này chính là Trường Sa phụ cận Du gia, Trần gia, Đái gia những này nhà giàu đại tộc trong lúc đó tranh đấu. Vốn là đều là chút luyện võ tráng sĩ võ sư lẫn nhau chém giết. Cũng không biết làm sao trong lúc bất chi bất giác, dĩ nhiên cùng tu chân kiếm tiên kéo lên quan hệ. Lăng Vân Phượng dừng một chút tiếp tục nói. Cái này kẻ cầm đầu tên là La Chín, vốn là Trường Sa thành ở ngoài một cái người xa cơ lỡ vận. Ở sòng bạc theo người đánh nhau, bị cái ở trên giang hồ hỗn quá quyền sư cho đánh cho một trận. Suýt nữa làm mất mạng. Nếu không có cha ta ban cho thuốc trị thương lương thực đã sớm chết. Hắn ngã xuống té ngã, tự nhiên ở Trường Sa không sống được nữa. Cũng không biết làm sao dĩ nhiên bái sư lên phái Nga Mi. Mãi cho đến năm ngoái trở lại Trường Sa, tìm trên người võ sư kia báo thù. Đứa kia học một thân tiên gia bản lĩnh, có điều tiện tay liền đem người võ sư kia ngũ tạng đập vỡ tan. Người võ sư kia nguyên là Trường Sa phú hộ Du gia giáo viên. Du gia lại có thể nào giảng hòa? Chỉ là nhân cái kia La Chín chính là kiếm tiên môn đồ, cũng chỉ có thể tạm thời nhượng bộ lui binh. Bạch Cốc Giật hỏi tiếp, vậy thì như thế nào cùng phụ thân ngươi kéo lên quan hệ? Lăng Vân Phượng nói, Trường Sa có cái biệt hiệu Truy Hồn Thái Tuế Ác Bá Trần Trường Thọ, là Trường Sa đại tộc Trần gia tộc trưởng. La Chín một trận chiến thành danh sau khi liền cùng cái này Trần Trường Thọ cấu kết đến một khối. Trần gia cùng Du gia vốn là thế cừu, từ nhỏ bị bức ép ra Trường Sa thành. Bây giờ cái kia Trần Trường Thọ đạt được La Chín, liền khắp nơi tìm đến Du gia phiền phức. Mà cha ta năm trước mới vừa cùng Du gia đính hôn nhân ước hẹn. Như vậy hai bên đối chọi gay gắt. Có một lần La Chín tới cửa, cha tự cao đã từng đối với La Chín có đại ân, đem cố sức chửi một trận. Cái kia La liền vốn là chó rừng chi tính, nhất thời thẹn quá thành giận, liền cùng cha động lên tay đến. Lúc này mới chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng, cái gì Trần gia làm nhiều việc ác, loại này danh gia vọng tộc trong lúc đó tranh đấu, nhưng cũng đều không nói ra được ai tốt ai xấu, chỉ là đều nhờ chính mình xa gần thân sơ thôi. Lại nhìn Lăng Vân Phượng một mặt vẻ kiên định, phảng phất đã nhận định chính tà, nhưng cũng không nói nhiều. Dù sao người từng người đều có lập trường, lại khó tránh khỏi. Mà Bạch Cốc Giật khí nghe xong, nhưng là cả giận nói, khá lắm ân đền oán trả tặc tử, ta ngược lại muốn để Đông Nguyên Kỳ đến theo ta từ từ nói hắn thu cái này đồ đệ tốt. Nói xong cũng truyền ra một đạo phi kiếm đưa thư. Thẩm Thành Bình trong lòng cười thầm, cũng không biết Đông Nguyên Kỳ nhìn thấy này đạo phi kiếm đưa thư sau khi gặp nghĩ như thế nào. Tiếp theo thấy Bạch Cốc Giật nói, nhà đầu không nên lo lắng, tổ gia gia chắc chắn vì ngươi cha đòi cái công đạo. Không quá chỉ trong chốc lát, liền thấy ngoài phòng một vệt kim quang hạ xuống, không cần nghĩ cũng biết chính là Vạn Dặm Phi Hồng Đông Nguyên Kỳ. Hắn đạt được Bạch Cốc Giật đưa thư, mặt trên nhưng không minh đến cùng chuyện gì, liền trực tiếp đi vào cười nói, Bạch lão ca triệu hoán tiểu đệ không biết có gì phân phó. Bạch Cốc Giật lạnh rên một tiếng, nói, người đúng là thu rồi một đồ đệ tốt a. Đông Nguyên Kỳ thấy Bạch Cốc Giật vẻ mặt không đúng, liền vội vàng hỏi, Bạch lão ca sao lại nói như vậy a? Ta làm sao không nghe rõ a? Chờ một hồi nghe xong Thẩm Thành Bình đem ngọn nguồn ngắn gọn nói một lần. Lần này Đông Nguyên Kỳ cũng kinh hãi, như vẻn vẹn phát sinh xung đột ngược lại cũng thôi. Nhưng bây giờ nhưng đã chết người nhưng là không dễ xử lý. Mặc dù nói hắn đã xem La Chín trục xuất sư môn, nhưng muốn thoát thanh can hệ nhưng cũng là khó. Hoảng hốt vội nói, này, thật là không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Điều này làm cho ta nói cái gì tốt đây? Bạch Cốc giật sắc mặt lạnh nhạt, nói, này còn có cái gì có thể nói? Người đồ đệ kia cũng thật là tuyệt vời. Lại đem ta nhà ngoại tôn ngũ tặng trực tiếp đập vỡ tan. Thật không hổ là được ngươi chân truyền. Đông Nguyên Kỳ thấy Bạch Cốc giật đến lý không khiến người ta. Trong lòng cũng hơi hơi không rũ. Nhưng dù sao người ta đầu kia chết rồi chí thân. Đông Nguyên Kỳ chỉ có thể nhịn trụ lửa giận nói. Lão ca ngươi mà nghe ta giải thích. Bạch Cốc giật cũng không muốn đem sự tình làm căng. Dù sao Đông Nguyên Kỳ là Nga Mi trưởng lão. Hắn cũng biết không có thể bởi vậy hỏng rồi cùng phái Nga Mi quan hệ. Nhân tiện nói, vậy ngươi liền nói đạo một chút đi. Đông Nguyên Kỳ nói, việc này đúng là ta mất sát. Lúc trước La Chín lên núi cầu đạo, ta thấy hắn thiên phú dị bẩm, liền động ái tài chi tâm thu làm đệ tử. Nhưng sau đó lại phát hiện hắn tính cách thô bạo, hơn nữa còn lòng dạ chật hẹp, liền đem trục ra khỏi sơn môn. Chỉ là khi đó La Chín còn chỉ tu luyện võ nghệ nội công, vẫn chưa tu hành chân chính tiên đạo pháp môn, bởi vậy liền cũng không phế bỏ công phu của hắn. Kỳ thực Bạch Cốc giật trong lòng cũng đều hiểu, La Chín sự không thể trách Đông Nguyên Kỳ, hắn như vậy sỉ nhục Đông Nguyên Kỳ, nhưng là vì là để hắn đem việc này cho đảm đương lên. Vừa nãy Bạch Cốc giật đã tính toán một chút việc này đầu đuôi câu chuyện, kết quả nhưng là vô cùng mơ hồ. Cũng nhìn không ra đến cùng là nhân tại sao bỗng nhiên sản sinh bực này biến hóa. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra Đông Nguyên Kỳ là trong đó then chốt nhân vật. Lúc này mới có vừa mới này một phen động tác. Bởi vậy ở Đông Nguyên Kỳ đã nói lời nói này sau khi. Bạch Cốc giật cũng thả lỏng vẻ mặt. Thở dài một tiếng nói. Thôi, lão hủ cũng biết việc này vốn là cũng không phải trách nhiệm của ngươi. Có điều cái kia La Chín chung quy từng là ngươi đệ tử. Việc này liền giao cho ngươi châm trước làm đi. Lại nói trải qua này liên tiếp sự tình. Sắc trời cũng đã chậm. Bạch Cốc giật Lăng Vân Phượng đi nghỉ ngơi. Thẩm Thành Bình nhưng là rơi vào trầm tư bên trong. Kỳ thực Cực Nhạc chân nhân đã từng nói. Hắn đã từng suy tính quá Thẩm Thành Bình mệnh số. Chỉ là lại hết sức mơ hồ. Phảng phất là biến số giống như vậy. Có điều tổng thể mà nói đối với hắn và phái Thanh Thành tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Thậm chí có thể mang đến một chút chỗ tốt. Bằng không hắn cũng không thể đáp ứng thu đồ đệ. Ở cướp đoạt Nam Minh Ly Hỏa Kiếm bị phát hiện sau khi. Thẩm Thành Bình liền lại hướng về Cực Nhạc chân nhân thỉnh giáo. Biết kỳ thực cái gọi là mệnh trời. Nhưng là một loại liền tu sĩ đều chưa hề hoàn toàn nắm giữ quy luật. Đó là thiên địa vận hành pháp tắc, thậm chí là phi thăng tiên nhân cũng tại đây cái pháp tắc ảnh hưởng bên trong. Liền dường như một cái khổng lồ trận pháp, một khâu hẹp chụp một khâu, vừa khớp, không mang theo một điểm sai lệch, mà mỗi người vận mệnh chính là một cái phân đoạn, bình thường khó có thể chạy trốn thay đổi, cũng chỉ có cá biệt biến số, mới có thể gợi ra biến động, rút dây động rừng. Cực Nhạc chân nhân suy đoán Thẩm Thành Bình rất khả năng chính là biến số này. Chỉ là sự tình như thế cũng là Thẩm Thành Bình muốn bái sư. Hai người kéo lên quan hệ, lúc này mới có thể toán đi ra một ít mơ hồ đại khái. Những người khác coi như là tam tiên nhị lão như vậy cảnh giới. Muốn toán đi ra đều là rất khó. Thẩm Thành Bình đúng là không nghĩ tới mình tới đến lại còn gợi ra Lăng Vân Phượng vận mệnh biến hóa. Này cũng thật là đáp lại người hiện đại thường nói hiệu ứng cánh bướm. Cũng không biết ra sự tình như thế. Đối với mình đón lấy động tác gặp có ảnh hưởng gì. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.